Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125, Đồng Trì Thanh liên tục phát lực. Đái Chấn Hưng dương dương đắc ý nhìn lấy Thạch Lỗi. Tâm đạo tuy nhiên từ pháp luật góc độ không làm gì được ngươi. Nhưng là buồn nôn ngươi là đầy đủ. Có điểm này, cho dù là những chi đó cầm ngươi cổ đông. Người nào lại nguyện ý cho phép ngươi làm ra dạng này đầu tư quyết định biện pháp hứa hẹn 400 triệu tiền mặt đầu tư công ty. Thực tế đầu tư chỉ có 100 triệu khoảng chừng. Cho dù tăng thêm cái kia độc quyền. Cái này cũng đến không 2 ức a. Thạch Lỗi cái này thật là có cầm Khải Tiên cái này gà vì chính mình đẻ trứng hiểm nghi. Ngay tại liền Thạch Lỗi đều nói không ra lời thời điểm. Đồng Trì Thanh lại chậm rãi mở miệng. Thạch Lỗi. Đã nói đến phân thượng này, ta cảm thấy ngươi cũng không bằng đem Khải Thắng bơm tiền tình huống cùng mọi người kỹ càng giới. Thiệu một chút, theo ta được biết, Khải Thắng cũng không chỉ ngươi cùng Khổng Nguyệt hai cái cổ đông đi. Thạch Lỗi nhìn xem Đồng Trì Thanh, Đồng Trì Thanh đối với hắn duy trì mỉm cười. Mỉm cười phía sau, để lộ ra bình tĩnh chi ý. Thạch Lỗi ý thức được. Khả năng Đồng Trì Thanh đã nhằm vào Đái Chấn Hưng thủ đoạn. Làm ra một số ứng đối. Dù sao, Đồng gia là rõ ràng nhất Đái Chấn Hưng mục đích một phương. Thế là, hắn gật gật đầu. Nói, tốt, ta cái này hướng chư vị cổ đông giao phó một chút. Khải Thắng bơm tiền, ta cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ đạt thành hiệp nghị là chỉ ít 400 triệu nhân dân tệ. Ở trong đó... Khải Tiên lấy vô hình tư sản đổi lấy 9% cổ phần. Mà Khổng Nguyệt nữ sĩ trong tay độc quyền. Đem thu hoạch được 11% cổ phần. Đóng tại vô hình tư sản đánh giá giá trị cùng độc quyền đánh giá giá trị. Cái này đều đã thông qua 3 nhà đầu tư công ty tiến hành ước định. Cái này đánh giá giá trị. Hẳn là tại hợp lý phạm vi bên trong. Đái Chấn Hưng cắt ngang Thạch Lỗi nói. Thế nhưng là... Các ngươi bơm tiền đâu? Thạch Lỗi nhìn Đái Chấn Hưng liếc một chút. Nói, đới tiên sinh đừng có gấp. Hãy cho ta một chút xíu nói rõ. Đái Chấn Hưng hư lấy hai mắt. Oán hận nói. Tốt, ta để ngươi nói. Ta nhìn ngươi có thể không thể nói ra cái hoa đến. Thạch Lỗi uống miếng nước. Tiếp tục nói. Bơm tiền tình huống đâu? Là Khổng Nguyệt nữ sĩ hứa hẹn bơm tiền 2 ức. Thứ nhất bút đầu tư vì 3.000 vạn nhân dân tệ. Điểm này, đới tiên sinh mới vừa nói không tệ. Bất quá lại có chút trộm đổi khái niệm. Bởi vì bơm tiền 2 ức, cũng không có nghĩa là muốn duy nhất một lần đầu nhập 2 ức. Số tiền kia, ta cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ hiệp nghị là nàng sẽ trong vòng 1 năm toàn bộ rót vào trong công ty. Chư vị, trong các ngươi có không ít là người đầu tư thân phận. Ta muốn biết. Tại các ngươi năm nay qua tay trong vụ án một bên. Trừ Khải Tuyên, còn có nhà ai công ty đầu tư? Là các ngươi duy nhất một lần rót vào. Này mấy tên người đầu tư đều không có lên tiếng. Rất rõ ràng, đầu tư chuyện này, từng nhóm rót vào tiền tài. Đây là không thể bình thường hơn được sự tình. Khổng Nguyệt nữ sĩ lấy 2 ức tổng đầu tư. Thu hoạch 40% cổ phần. Bởi vì cái kia độc quyền cũng là nàng. Bởi vậy, nàng hết thảy thu hoạch được Khải Thắng khoa học kỹ thuật 51% cổ phần. Hình thành đối Khải Thắng cổ phần khống chế. Liên quan tới cổ phần khống chế điểm này. Bởi vì cái công ty này hạch tâm kỹ thuật ở chỗ cái kia pin thân thể. Bởi vậy Khổng Nguyệt nữ sĩ yêu cầu cổ phần khống chế. Ta không có lại đưa ra dị nghị. Ta nghĩ, các vị đang ngồi ở đây. Hẳn là cũng có thể hiểu được. Huống chi. Vô luận là Khải Tuyên, vẫn là ta người, trên thực tế đều không thể đối Khải Thắng khoa học kỹ thuật hình thành cổ phần khống chế. Bởi vì, cái này trong hợp tác, còn liên lụy tới Bạch Khai Thủy tiên sinh, hắn đối Khải Thắng khoa học kỹ thuật đầu tư làm 1 ức nguyên nhân dân tệ. Cùng ta giống nhau, ta cùng hắn đều chiếm 20% cổ phần. Tiền đâu, Đái Chấn Hưng mang theo trêu chọc, hắn là bắt chuẩn điểm này. Ra sức đánh Thạch Lỗi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, quả thật, số tiền kia cũng sẽ không trực tiếp tiến vào Khải Thắng tài khoản bên trong. Mà chính là từ ta cùng Bạch Khai Thủy tiên sinh. phân biệt xuất ra 100 triệu nguyên, xem như mua sắm cùng đặt mua giá trị 2 ức nguyên pin phương thức. Thời kỳ thứ nhất rót vào giá trị 7.000 vạn pin. Về sau thu khoản phương lỗ Phồn Đông tiên sinh, hội bổ sung lại giá trị 130 triệu pin tiến vào khai thác khoa học kỹ thuật. Cuối cùng hoàn thành ta cùng Bạch Khai Thủy tiên sinh hết thảy 2 ức nguyên đầu tư. Ha ha, đây thật là một cái di hoa tiếp mộc hảo thủ đoạn a. 2 ức tiền tài, thật tiến vào lỗ Phồn Đông hầu bao. Mà vị này lỗ Phồn Đông tiên sinh, là Khổng Nguyệt phụ thân đi, cái này hai cha con liên thủ. Thật đúng là làm một khoản có lợi cùng cực tốt mua bán. Thế nhưng là, độc quyền đã là khải thắng khoa học kỹ thuật. Khải thắng khoa học kỹ thuật chính mình chẳng lẽ không có có sinh sản pin năng lực còn không phải. Đi cùng lỗ Phồn Đông mua sắm, lỗ Phồn Đông đã đem độc quyền chuyển tay cho nữ nhi của hắn. Hắn lại đi tiến hành pin sản xuất. Tựa hồ cái này cũng thuộc về xâm phạm quyền tài sản tri thức đi. Thạch Lỗi đối mặt Đái Chấn Hưng. Chất cật, gật đầu thản nhiên thừa nhận nói. Từ Thường Quy lên nói. Đây đương nhiên là xâm phạm quyền tài sản tri thức. Có thể đây là Khổng Nguyệt nữ sĩ cùng ta hợp tác điều kiện tiên quyết. Muốn cho nàng đem độc quyền đặt vào khải thắng khoa học kỹ thuật tư sản phạm trù. Nhất định phải đồng ý điều kiện này. Nguyên nhân ta cũng không ngại nói cho mọi người. Lỗ Phồn Đông tiên sinh cần tiền mặt quay vòng. Sở hữu hợp tác, đều xây dựng ở ta có thể thanh toán 2 ức tiền mặt cho lỗ Phồn Đông tiên sinh. Đổi lấy hắn lập tức thực hiện giá trị 7.000 vạn pin cùng đến tiếp sau thực hiện giá trị 130 triệu pin trên cơ sở. Đây là đang khải thắng khoa học kỹ thuật thành lập trước đó đạt thành hiệp nghị. Bởi vậy, khải thắng khoa học kỹ thuật tại thành lập về sau, nhất định phải lập tức trao quyền lỗ Phồn Đông tiên sinh đối này phần pin độc quyền 1 năm quyền sử dụng. Đồng thời, trong năm ấy, khải thắng khoa học kỹ thuật tự thân không được sử dụng nên độc quyền chế tạo pin. Đới tiên sinh, cái này phía đầu tư thức tuy nhiên khúc chiết một số, nhưng là hết thảy hợp lý hợp pháp. Đừng nói bây giờ còn chưa ký kết. Cho dù ký, người làm báo động xử lý, ta cũng sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Thời gian 1 năm đây cũng quá trưởng đi, mặc kệ là độc quyền sử dụng, vẫn là đầu tư đúng chỗ kỳ hạn. Thạch tiên sinh, người đây là đem chúng ta khải tiên cổ đông lợi ích đặt không để ý a. Đái Chấn Hưng vẫn như cũ bắt lấy tiền không tới vị điểm này. Đuổi đánh tới cùng, Thạch Lỗi cũng nhất thời không từ. Đồng Trì Thanh vừa đúng mở miệng nói. Đồng dạng, đây cũng là khải thắng khoa học kỹ thuật thành lập điều kiện bên trong. Thời gian dài ngắn, chỉ là một cái ước định mà thôi. Ta nghĩ, Thạch Lỗi xem như khải tiên hội đồng quản trị chủ tịch. Mà khải tiên cũng không cần cầm ra cái gì thực chất tính đầu tư. Quyết định như vậy, hắn vẫn là có quyền làm đi. Đái Chấn Hưng mặt âm trầm, nhìn lấy Đồng Trì Thanh, tâm đạo ngươi gia hỏa này làm sao lại như vậy minh ngoan bất linh đâu. Hiện tại các ngươi Đồng gia đều đang cùng ta hợp tác, ngươi lại nhất định phải đứng tại Thạch Lỗi bên kia. Hắn cắn răng nói ra, lỗ Phồn Đông cùng Khổng Nguyệt hai cha con, hiện trong tay đã không có tiền mặt, mà lại theo ta được biết, lỗ Phồn Đông thậm chí còn từ Khổng Thị tập đoàn vay mượn một khoản 600 triệu cho vay. Những này, Thạch tiên sinh ngươi không phải không biết đi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ gật đầu. Đái Chấn Hưng lại nói, đã ngươi biết, ta liền không hiểu, ngươi là thế nào có lòng tin. Lỗ Phồn Đông trong 1 năm còn có thể xuất ra giá trị 130 triệu pin đến. Khổng Nguyệt lại muốn như thế nào bổ sung nàng hứa hẹn còn thừa 170 triệu đầu tư. Cái này chung vào một chỗ, cũng là 3 cái ức. Thạch Lỗi lại lần nữa không nói gì. Cái này thật là cái rất lớn tai hại. Theo Đái Chấn Hưng lời nói, các cổ đông đã đang sôi nổi nghị luận. Đồng Trì Thanh đột nhiên cười lên ha hả. Hắn nói, vừa lúc đâu, ta vừa rồi sở dĩ tới chậm, cũng là bởi vì ta tại cùng Bạch Khai Thủy Bạch công tử đàm một cái hợp tác. Trong bữa tiệc cho tới liên quan tới khải thắng khoa học kỹ thuật sự tình, ta cũng đưa ra cùng Đái Chấn Hưng tiên sinh đồng dạng nghi vấn. Mà Bạch công tử nói cho ta biết là, nếu như 1 năm đến kỳ, Lỗ Phồn Đông cùng Khổng Nguyệt cha và con gái vô pháp thực hiện nó tư rót vào hứa hẹn. Hắn đem dốc hết sức gánh vác Khổng gia cần thiết xuất ra 300 triệu tiền tài. Đổi lấy Khổng Nguyệt trong tay toàn bộ cổ phần. A, ta cũng không phải tay không nói trắng ra lời nói. Lúc ấy, ta nghe được cái này cũng rất khiếp sợ. Cho nên, cố ý yêu cầu Bạch công tử phối hợp, cho ta ghi chép cái giống. Hắn biểu thị, hắn có thể vì Khổng Nguyệt phương diện đầu tư lật tẩy. Bạch Khai Thủy ta không cần nhiều giới thiệu. Ngô Đông Bạch gia con trai trưởng trưởng tôn. Ngô Đông Bạch gia, hẳn là có đầy đủ thực lực đi, một lời nói. Trong phòng họp triệt để an tĩnh lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.